Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 15. Thưa quý vị, cuốn số 15 này chúng ta có 6 tập. Trong buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của cuốn số 15 này. Sau khi câu chuyện này kết thúc trên kênh Hẻm, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Ấn. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những người làm việc ở đây đa phần đều có bát tự rất cứng, dương khí trên người của họ rất thịnh. Không chỉ có vậy, họ cần phải có một lá gan đủ lớn, không tin vào ma quỷ. Nếu không sẽ không dám làm việc tại nơi này. Chỉ cần bị âm khí xâm thân, những người bình thường sẽ bị thần kinh thất thường, thậm chí có thể bị phát điên. Cho nên mới nói ở Nghĩa Trang và Đài Hóa Thân rất khó tuyển nhân viên. Có rất nhiều nơi đưa ra mức lương rất cao. Có những người vì lương cao mà tìm tới, nhưng vì dương khí không đủ cho nên rất dễ xảy ra vấn đề. Nhưng mà đó không phải là việc tôi cần phải bận tâm. Việc của tôi cần làm lúc này là không được làm kinh động đến những vong hồn đang lẩn khuất ở đây, lấy cho bằng được thứ tôi đang cần. Âm dương nhãn của tôi lúc này lúc được lúc không, không kỳ vọng gì nhiều cho nên tôi chỉ khai mở âm nhãn. Bước chân vào khu vực hỏa táng, nếu không nhìn thấy ma tà quỷ quái, không cẩn thận dễ xảy ra vấn đề. Ngay đến đây tôi liền dừng lại, tôi lấy linh bút và chu sa từ trong ba lô. Tôi chấm bút vào trong chu sa rồi họa lên trán một đạo huyền âm phù để khai mở âm nhãn. Âm nhãn vừa khai mở, tôi đưa mắt nhìn vào khu vực hỏa táng, nhất thời lông tóc của tôi đều dựng đứng cả lên. Đập vào mắt của tôi là một màn sương màu đen xám tràn ngập trong khu vực đài hỏa táng. Từng trận âm phong như những cơn lốc nhỏ đang cuồn cuộn thổi. Những trận âm phong này phát ra những âm thanh vù vù. Nó khiến cho toàn thân của tôi phải nổi hết da gà. Một tay của tôi bấm chỉ quyết, miệng thầm đọc chú ngữ. Âm khí được tôi thu gọi lại hình ảnh lên một chiếc áo âm khí. Kể thật đây là tôi đang sử dụng huyễn thuật. Làm như vậy, nhân viên đang trực trong nhà tang lễ và máy quay giám sát sẽ không nhìn thấy tôi. Có như vậy tôi mới có thể đột nhập được vào trong. Tôi đang cố gắng không phát ra tiếng động bước tới cổng chính, sau đó thì nhấn chuông. Một lúc sau, cánh cửa to dày được sơn màu đen rất nặng nề mới được mở ra. Có 3-4 nhân viên mặc đồng phục từ trong bước ra. Trông bọn họ ai cũng béo tốt đẫy đà. Khốn kiếp, rõ ràng là nghe thấy tiếng chuông, trong máy quay không nhìn thấy bóng người. Mà bên ngoài kiểm tra cũng không hề có ai. Mọi người nói xem liệu có phải là quỷ hay không. Nếu đúng là quỷ, hy vọng sẽ là một nữ quỷ xinh đẹp. Đêm nay chúng ta có lẽ không buồn nữa. Một người đàn ông có bộ dạng dữ tợn trong số đó lên tiếng nói. Ông ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Điều bộ của ông ta giống như là hung thần ác sát. Quỷ quái thường sợ ác nhân. Đối với những loại người này, ngay quỷ quái cũng còn phải tránh xa. Ông ta làm việc ở nơi này quả là rất thích hợp. Lão Vương, phải công nhận là lão có lá gan rất lớn. Có lẽ đứa bé con của nhà người bán thọ y gần đây trêu chọc chúng ta mà thôi. Một người khác lên tiếng, hai người còn lại phá lên cười. Đúng là bọn họ đều có lá gan không nhỏ. Mấy nhân viên bảo vệ đứng chuyện trò với nhau. Tôi lẻn qua khe cửa lớn tiến vào bên trong, cố gắng không để phát ra tiếng động. Có thể làm được một thời gian lâu dài như vậy ở nơi này, dương khí của bọn họ phải rất vượng. Tôi đưa mắt quan sát bốn người bọn họ. Tôi phát hiện ra âm khí ở khoảng cách với họ gần nửa mét đều bị ba ngọn dương hỏa trên người của bọn họ đốt cháy. Điều đó nói lên rằng bọn họ hoàn toàn thích hợp để làm việc này. Đúng là ông trời quá bất công, bát tự của tôi toàn âm, ba ngọn dương hỏa trên người cũng có như không. Nếu không phải là đi theo sư phụ học đạo, lại còn được sư phụ xăm bảo mệnh phù lên người, có lẽ cái mạng của tôi sớm đã đi đời. Vừa mới bước chân vào khu vực hỏa táng, bên tai của tôi vang lên toàn những tiếng ma khóc quỷ gào, tiếng âm thanh hỗn loạn đến nhức cả đầu. Tôi vội vàng niệm hộ thân chú, đến lúc đó mới cách tuyệt được những âm thanh đó, nhưng mà toàn thân của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nó khiến cho linh hồn của tôi phải run rẩy. Nghĩa trang và đài hóa thân chính là nơi tụ tập rất nhiều những vong hồn mới chết chưa được bao lâu. Bọn họ vẫn còn chưa tới đêm hồi hồn đòn đầu. Cho nên bọn họ thư thần tại nơi nghĩa trang và đài hóa thân cũng là một điều bình thường. Nhưng mà số lượng nhiều quá, lại thêm chết vì hoành tử, oán khí của họ xung thiên. Nếu gặp phải loại quỷ quái này có lẽ tôi rất đau đầu. Căn cứ theo quy củ, những loại âm hồn này không được sát hại, chỉ có thể xua đuổi hoặc là siêu độ cho họ. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, nếu bị chúng quấy nhiễu sẽ rất phiền phức. Chẳng hạn như là chúng cứ bám mãi theo bạn. Trước đêm hồi hồn tuần đầu tiên, chúng cứ đeo bám lấy bạn không chịu rời đi. Bạn có thể cảm nhận được điều này, rõ ràng là có năng lực mà không dám giết chúng. Bạn thấy có phiền phức không? Cho nên nói các phương sĩ ở nơi đây rất sợ gặp phải bọn chúng. Bởi nếu không chịu đựng nổi mà chạm sát những vong hồn này, bạn đã tạo nên một tội nghiệp rất lớn. Không những bị giảm đi thọ mệnh mà ngay cả đạo hạnh của bạn cũng sẽ bị giảm đi. Như vậy còn ai dỗi hơi để đi gây sự với đám quỷ hồn này nữa? Tôi cũng không muốn như vậy, chỉ có trời mới biết được thọ mệnh của tôi còn lại bao nhiêu năm. Chẳng lẽ tôi lại đem lãng phí vì đám quỷ hồn vô bổ này? Tuyệt đối không bao giờ có. Tôi cứ âm thầm đi mà không phát ra tiếng động, dần dần tiếp cận được khu vực lò thiêu xác. Khi đi ngang qua một dãy phòng, đột nhiên sau lưng của tôi vang lên những tiếng động lạ. Tôi giật mình vội nép vào trong đám âm khí. Quay đầu lại nhìn, tôi nhìn thấy mấy nhân viên mặc quần áo màu đen. Trên đầu của họ đều đội mũ và đeo khẩu trang. Bọn họ đang dùng mấy khúc gỗ để khiêng một thi thể vào bên trong. Bên trong phòng có hai nhân viên nữa. Trên người của hai người này khoác một bộ quần áo được in đầy phủ văn. Hai người bọn họ ra hiệu đặt cái thi thể đó lên bàn. Sau đó đám nhân viên kia lập tức rời đi ngay. Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, thế nên tôi lặng lẽ tiến vào bên trong. Tôi muốn xem hai người kia định làm gì với cái thi thể ấy. Thi thể của người chết trông rất là thê thảm. Là một người đàn ông trung niên. Trên thi thể loang lổ toàn những vết máu. Có lẽ là bị đâm chết trong khi đánh nhau, chắc là như vậy. Tôi còn có thể nhận thấy một âm hồn đang âm thầm đi theo cái xác đó, bộ dạng giống y như là cái xác. Âm hồn này toát lên vẻ bi thương và hung ác. Bi thương bởi vì mình đã chết, hung ác là do thiên khí khi còn sống, nếu không đã chẳng gặp phải kết cục bi thương đến như vậy. Bên trong phòng đèn điện sáng trưng, chiếu sáng rất rõ thi thể của người chết. Hai người một nam một nữ lặng lẽ quan sát cái thi thể đầy máu. Hai người bọn họ không vội vã xử lý thi thể ngay. Người đàn ông móc thuốc lá ra hút. Ông ta đưa cho người nữ một điếu. Sau khi hút xong điếu thuốc lá, hai người mới bắt đầu đội mũ và đeo khẩu trang, găng tay cao su. Tiếp theo đó họ đã bắt đầu làm việc. Cho đến lúc này tôi mới hiểu ra, hai người này chính là người làm công việc trang điểm cho xác chết được nhắc tới trong truyền thuyết. Đó chính là hai độ liệm sư. Làm nghề này bắt tự của họ đương nhiên là phải thật cứng. Nếu không bất cứ lúc nào họ cũng dễ dàng bị quỷ nhập thân. E rằng tuổi thọ cũng không được bao lâu. Trong âm dương nhãn của tôi, ba ngọn lửa âm hỏa của hai người này rất mạnh. Âm hồn của tử thi kia định vồ vào người nữ. Không biết âm hồn đó định làm gì, nhưng mà âm hồn đó lập tức bị dương hỏa trên người của nữ thiêu đốt. Âm hồn đó kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Hai bàn tay của âm hồn đó bốc lên khói đen. Âm hồn đó vội lùi ra xa, không dám tiếp cận với hai vị nhập liệm sư đó nữa. Hai vị nhập liệm sư cắt tan bộ quần áo dính đầy máu trên thi thể. Động tác của họ rất nhanh nhẹn và dứt khoát, giống như người ta không do dự khi cạo lông một con lợn sau khi đã được dội nước sôi. Tiếp theo, người nữ xách đến một thùng nước rồi đổ lên thi thể để chùi rửa. Những vết thương rất khủng bố trên thi thể hiện ra. Tôi không nhận ra họ có ý định xoa bóp làm mềm thi thể. Để tôi khâu cho. Người đàn ông lên tiếng nói, ông ta ra hiệu cho người nữ đi hóa trang thi thể, còn ông ta sẽ xử lý vết thương. Người nữ chỉ gật đầu không nói gì, cô ta lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp. Đó chính là một chiếc hộp đựng đồ hóa trang. Cô ta lau chùi sạch sẽ những chỗ bẩn trên thi thể. Sau đó bắt đầu tiến hành hóa trang như những người bình thường. Sau khi đã trang điểm xong xuôi, cô ta lấy ra một chiếc lược, cẩn thận dán một đạo phù lên chiếc lược đó. Tiếp theo cô ta bắt đầu chải lại mái tóc đang rối tung. Cô ta còn cẩn thận phun vào mái tóc một lớp gôm xịt tóc. Sau một hồi xử lý, cái thi thể đã nhắm mắt được đặt nằm ngay ngắn. Nghi thức đã kết thúc, không ai còn nhận ra bất cứ một vẻ thê lương nào. Trông thi thể lúc này giống hệt một người đang nằm ngủ. Sau khi xử lý xong xuôi, bọn họ dùng khăn sạch để lau đi thi thể một lần nữa, sau đó đem mặc lên người thi thể một bộ thọ y đã chuẩn bị trước. Trong suốt quá trình này, toàn bộ ví tiền, điện thoại và đồ trang sức trên thân thể của thi thể người đàn ông trung niên này đều đã được gỡ xuống, nhưng mà hai vị nhập liệm sư kia không hề động chạm đến. Sau khi đã mặc thọ y cho thi thể, họ lại đem nhét toàn bộ những thứ đó vào túi của thi thể. Dây chuyền vàng cũng được đeo lên cổ của thi thể. Tốt nhất là không tham lam lấy tài sản của người chết, nó sẽ tạo ra nhân quả và phiền phức. Nhập liệm sư phải tuân theo quy của đạo thượng, tuyệt đối không dám động vào. Làm xong tất cả những việc này, khi đó hai người mới thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Họ dùng một tấm vải trắng phủ lên thi thể. Đến lúc này hai người bọn họ mới tháo khẩu trang và găng tay ra, rồi ném vào một chiếc thùng đựng rác bằng kim loại, sau đó thì châm lửa đốt. Hai người bọn họ cùng nhau niệm đọc một loại chú ngữ gì đó, hai tay không ngừng bấm chỉ quyết. Tôi thì nhìn thấy âm hồn của người chết đứng cách xa hai người bọn họ chừng 5 mét, cơ bản không dám lại gần bọn họ. Đồng thời oán khí và lệ khí của âm hồn cũng đã bị tiêu tán gần hết, sau cùng thì đã trở lại bình thường. Âm hồn đó đã chấp nhận sự thực, bản thân mình đã bị tử vong. Tôi nhìn đến nỗi mà há hốc cả miệng. Quả nhiên trên thế gian là vô cùng phức tạp, mỗi một môn phái đều có những tuyệt kỹ riêng của mình. Các nhập liệm sư này quá tuyệt, hai người này nhất định đều là những cao thủ. Sau một hồi niệm chú, họ cắn ba cây hương vào trong lư hương. Tôi nhìn thấy âm hồn đó thích thú bay tới hít hà. Ba cây hương cháy với một tốc độ rất nhanh. Hai độ liệm sư nhìn chăm chăm vào ba cây hương, họ quay ra nhìn nhau gật đầu. Để nguyên đèn sáng trong căn phòng, hai người chậm chậm và rời đi. Việc đã hoàn thành, xin hãy mau chóng rời đi. Người nữ bước ra bên ngoài, người đàn ông trước khi đóng cửa phòng lại, ông ta đột nhiên nói ra một câu này, sau đó không buồn ngoái đầu lại, ông ta đóng cửa và rời đi. Tôi giật mình biết rằng bọn họ không thể nhìn thấy tôi trong lớp áo âm khí, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được hình như bọn họ đã khai mở tuệ nhãn vậy. Đương nhiên bọn họ cũng có thể nhìn thấy âm hồn kia, vì oán khí và lệ khí trên người của âm hồn đó quá nặng nề, cho nên họ mới bỏ công sức ra để niệm chú dâng hương, để làm tan đi oán khí trên thân thể âm hồn. Được đó, hai vị này cũng rất có đạo hạnh. Tôi bật cười nhìn âm hồn đang vui thích hít hà khói hương. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Tôi đi về phía sau lò hỏa táng. Đại đa số đèn trên hành lang khu vực hỏa táng đều đã tắt, xung quanh tôi tối đen như mực. Nó khiến cho tôi có một cảm giác rất gai người. Một khu vực quỷ quái này người sống không thể dừng chân lâu được. Đột nhiên tôi nghe thấy mấy tiếng động. Tiếng động này như là phát ra từ trên đỉnh đầu của tôi. Tôi lao vọt về phía trước nhanh như một mũi tên, cố gắng nín thở không phát ra tiếng động. Một tay của tôi đã đặt lên chuôi kiếm gỗ đào, đến lúc này tôi mới quay đầu lại nhìn. Trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ, nó khiến cho đầu óc của tôi như là tê dại cả đi. Phía trên trần hành lang đang có bốn bóng ảnh, là bốn đứa trẻ con, tất nhiên đều mặc quần áo trắng, chân tay của chúng giống như thằn lằn đang bám ở trên trần. Bốn đứa trẻ đó đang bám vào trần nhà mà nô đùa đuổi bắt. Những tiếng động vừa rồi là do chúng nô đùa mà phát ra. Do vì âm khí đang ngăn che, bốn đứa trẻ này chỉ còn là quỷ hồn cấp thấp. Xem ra chúng mới chỉ chết được vài hôm, căn bản là không thể nhìn thấy tôi. Tôi đưa mắt quan sát chúng, bất giác khóe mắt của tôi cay cay. Bốn đứa trẻ này gồm hai nam và hai nữ. Đứa lớn nhất mới chừng độ 4 tuổi, đứa nhỏ nhất là độ 3 tuổi. Vậy mà chúng đã phải biến thành tiểu quỷ. Tôi liền thở một hơi dài rồi đút kiếm trở lại vỏ bao. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lấy ra ba nén hương và châm lên, bày ra mấy chiếc bát sứ. Tôi đặt vào trong bát một chút thực phẩm. Khói hương bốc lên thu hút sự chú ý của bốn con tiểu quỷ. Chúng vui mừng bò ngay xuống hít hà khói hương, đồng thời hấp thu luôn hương vị của thức ăn. Trên khuôn mặt của chúng tỏ vẻ rất thích thú. Bốn đôi mắt của quỷ sáng lấp lánh trong đêm. Tôi quay đầu lại nhìn chúng thêm một lần nữa, sau đó mới đi tới những nơi đã dự định. Trên thế gian này mỗi ngày có biết bao nhiêu sinh mạng phải lìa đời. Những đứa trẻ bất hạnh như bốn con tiểu quỷ kia cũng có rất nhiều. Tôi chỉ có thể làm được cho bọn chúng như vậy, không nên can thiệp đến sinh tử, để cho chúng tự nhập xuống địa phủ luân hồi chuyển thế, đó mới chính là thiên đạo. Rất nhanh tôi đã tiếp cận khu lò thiêu, vì là tầm nửa đêm cho nên nơi đây không hoạt động. Nơi phòng trực cũng không có người trực ban, một không khí âm lạnh vô cùng khủng bố bao trùm lên toàn bộ cảnh vật ở nơi đây. Tôi bước nhanh về phía mấy cái lò hỏa thiêu. Trong âm nhãn của tôi nhìn thấy có rất nhiều những âm hồn đang quanh quẩn vật vờ bên cái lò thiêu xác, phải nói là rất nhiều. Nếu tính sơ sơ cũng phải có đến vài trăm con bạch y quỷ. Chúng đang bay đi bay lại, đôi mắt quỷ đen sì mang đầy vẻ hoang mang hoảng hốt, căn bản chúng không biết mình đang làm gì. Có lẽ chúng vẫn còn chưa tới kỳ hạn đêm hồi hồn đầu tiên, cho nên vẫn còn quanh quẩn trong khu vực này. Ký ức của chúng đã hoàn toàn bị mất. Một số sau này sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không thể trực tiếp xuống địa phủ để đầu thai. Tôi chỉ biết nhìn mà thở dài. Đột nhiên tôi nhớ đến một vấn đề. Những âm hồn này có thể thu tập lại để độ hóa cho chúng. Đây vốn là điều Mao Sơn quỷ môn nên làm. Trong quỷ quan có 108 gian phòng. Không nhất thiết mỗi con quỷ hồn đều phải cần một gian phòng. Nếu dồn lại ở chung với nhau, bên trong đó vẫn còn rất rộng rãi. Còn nữa, một số quỷ hồn đang trong Long Liễu thôn công đức đã viên mãn, có thể là siêu độ cho họ xuống địa phủ đầu thai chuyển thế, để cho lớp mới tới kế cận được rồi. Trước khi tham gia vào buổi tham gia quay phim, tôi cần phải làm pháp sự cho đám quỷ nước ở Long Liễu thôn để xem có thể đưa cho được bao nhiêu con xuống địa phủ. Điều này trước đây tôi đã hứa với họ. Liễu bà vẫn đang chú ý đến việc này, cần phải dành thời gian để xử lý việc này. Nghe đến đây tôi quyết định làm chính sự trước, lát nữa sẽ thu nhận thêm một số cô hồn dã quỷ về nuôi dưỡng, sau này lập đàn siêu độ cho bọn chúng xuống địa phủ. Còn nữa, bốn con tiểu quỷ vừa mới gặp, chúng còn là tân hồn chưa có qua tuần đầu hồi hồn, tôi không cần phải để ý tới. Ở nơi đây có rất nhiều những quỷ hồn chết đã lâu, ký ức của chúng hoàn toàn bị mất. Chúng đã biến thành cô hồn dã quỷ. Những con quỷ hồn này tôi có thể đem đi, cho nên làm nhiều những việc thiện sự để tích lũy âm đức, như vậy sẽ tốt cho tôi rất nhiều. Tạm thời gác lại việc này, tôi đã khai mở âm nhãn, tránh xa những nơi có u linh đang bay lượn. Tôi tiếp cận với một lò thiêu xác. Tôi lấy ra một con dao găm, sau đó cạo lấy lớp bột đen trong đáy lò cho vào một chiếc túi. Đây chính là mục đích của chuyến đi lần này. Lấy một ít bột đen trong lò, loại bột đen này có chứa quỷ khí, thi khí và oán khí. Loại bột này nếu là người bình thường tiếp xúc vào nhất định sẽ bị trúng tà hoặc là sinh bệnh. Nhưng nếu ở trong tay của tôi, phối hợp với bí pháp mà Hạ Bình đã truyền thụ cho tôi có thể luyện chế lên một loại chất dùng cho thân thể của tử yêu, sau đó ký thác vào đó một ý niệm. Mục đích là khống chế điều khiển mọi hành vi của tử yêu. Loại tà pháp này tuyệt đối không phải là pháp môn mà chính đạo thường dùng, chỉ có thể gọi nó là tà pháp. Nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn theo đuổi lý niệm của sư phụ. Pháp thuật không phân biệt chính tà, còn phải xem người sử dụng pháp đó với mục đích gì. Ở nơi đây có tất cả 18 lò thiêu xác, mỗi một lò thiêu xác tôi lại cạo lên một chút bột, tính ra số lượng rất khả quan. Không bao lâu sau tôi đã lấy được ra một nửa túi. Với số lượng này là quá thừa để cho tôi dùng. Nhét túi bột vào ba lô, sau đó tôi lấy ra một đống người giấy mà tôi luôn chuẩn bị sẵn. Tiếp theo tôi dùng ý niệm thu lấy 50-60 con cô hồn dã quỷ đang vật vờ vô định, miệng niệm chú ngữ, một tay bấm chỉ quyết. Sau tiếng hô cấp cấp như luật lệnh, ông một tiếng 50-60 con cô hồn dã quỷ đã mất đi ý thức. Theo sự chỉ dẫn của ý niệm, chúng lần lượt bay vào trong người giấy. Tôi không ngừng họa lên hư không những đạo phong ấn phù, phong ấn chúng vào trong người giấy. Xong xuôi mọi việc, tôi cất đống người giấy vào trong ba lô rồi quay người rời đi. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, tôi chuẩn bị quay trở về. Đúng lúc này âm phong bỗng nổi lên dữ dội. Tôi giật mình vội co càng chạy về phía cầm. Tốc độ chạy của tôi rất nhanh, mặc cho âm phong đang nổi lên vù vù, tôi vẫn cắm đầu cắm cổ để chạy. Một âm thanh rất lớn vang lên, tôi vội quay đầu lại nhìn, bất giác tôi vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy một cánh tay xanh lét đầy móng sắc nhọn đang thò ra khỏi bờ tường, có vẻ như nó đang cố ý hành động rất chậm chạp, cốt là để cho tôi nhìn thấy rõ ràng. Nếu như ban nãy tôi phản ứng chậm lại một chút, tôi đã bị bàn tay quỷ kia đâm vào người, thật là quá nguy hiểm. Tôi ghét nhất những kẻ chuyên dùng thủ đoạn để ra tay bất ngờ như vậy. Để chào hỏi định thần nhìn kỹ, trong âm nhãn của tôi lờ mờ một bóng dáng màu lam. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một con lam y quỷ. Xem ra con lam y quỷ này là thứ quỷ vật lợi hại nhất ở nơi hỏa táng này. Có vẻ như nó biết một chút đạo thuật của quỷ đạo, nếu không âm nhãn của tôi sẽ không nhìn được rõ. Tôi liền chậm chậm rút thanh kiếm gỗ đào rồi cười âm lạnh hỏi, người có thể nhìn thấy ta? Đương nhiên là có thể nhìn thấy, chỉ là hơi có chút mơ hồ. Người dám xâm phạm vào địa bàn của ta, người sẽ bị trừng phạt. Tiểu sư phụ, người hãy thả ngay đám âm hồn mà người vừa thu giữ. Người có biết hành vi của người giống như đi lấy trộm tài sản của ta hay không? Âm thanh này là của một con nữ quỷ. Cho dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể biết được đó chính là một con lam y nữ quỷ. Tài sản của ngươi? Tôi ngạc nhiên, sau đó thì trở thành tức giận. Tôi cất giọng lạnh lùng mà nói, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có đạo hạnh như là hiện nay, đó là nhờ vào việc cắn nuốt các linh hồn của những kẻ yếu hơn, ngươi không sợ thiên khiển? Thiên khiển sao? Bản cô nương mới có 23 tuổi, đúng độ tuổi như là hoa như ngọc, vậy mà thọ mệnh đã tận. Trời xanh đối đãi với ta như vậy, ta cần phải báo thù trời xanh. Những âm hồn ở đây chính là tài sản của bản cô nương. Nếu ngươi không thả đám âm hồn đó, đừng mong rời khỏi nơi này. Còn nữ quỷ này rất là cố chấp. Tôi đại nộ, đám quỷ quái này ở bên ngoài thì tôi không quản được, nhưng mà nó dám chiếm cứ ở nơi đây để làm hại đến các vong hồn khác, điều này tôi không bao giờ cho phép. Gặp phải những kẻ vô pháp vô thiên này, tôi nhất định sẽ phải trừng trị. Người phải chết. Tôi chỉ thẳng mũi thành kiếm gỗ đào vào mặt của con nữ quỷ mà nói, ngông cuồng, ở đây ta là nữ vương, một tên tiểu pháp sư như ngươi mà dám ngông cuồng hiếu chiến đến vậy, ta sẽ xé xác ngươi ra. Còn nữ quỷ âm lạnh trả lời, mấy móng tay của nó bắt đầu vươn dài, những móng tay tản phát ra ánh quang màu đen nhằm thẳng vào ngực của tôi mà vồ tới. Muốn chết? Tôi gầm lên một tiếng, bàn tay còn lại của tôi khẽ giật lại. Ba đạo phù triện màu đỏ đã xuất hiện trên tay của tôi. Miệng tôi liền hô lớn, cấp gấp như luật lệnh. Ba đạo phù lập tức được đánh thẳng vào người của con nữ quỷ. Mấy ngọn âm hỏa bốc lên, con nữ quỷ nằm lăn lộn dưới đất mà kêu lên từng hồi thảm thiết. Tuy rằng linh hồn của tôi đang trong trạng thái bị thương, nhưng mà đối với việc thi triển phù triện màu đỏ thì tôi đã quá thành thục, kỹ xảo cũng đã được bổ sung. Liên hoàn thúc động ba đạo phù cũng chỉ làm cho tôi hơi váng vất ở trong đầu. Tiểu pháp sư, người cứ chờ đấy, ta sẽ không tha cho ngươi. Con nữ quỷ đã bị đốt cháy nửa thân mình, nó giống lên một tiếng rồi lao vụt đi, chỉ trong nháy mắt đã không còn thi đầu nữa. Làm y quỷ thường rất hung hãn, tôi miễn cưỡng mới chiếm được thế thượng phong, nhưng mà nếu muốn giết chết nó thì cũng khó. Đặc biệt là bên tôi lúc này không hề có một nữ quỷ nào đi theo. Thật là đáng tiếc. Tôi liền thở dài rồi âm thầm rời khỏi đài hỏa táng. So với khi mới đến lúc này, tôi đã có thêm mấy chục con quỷ hồn. Nửa đêm về sáng, ở bên ngoài vô cùng vắng vẻ. Xung quanh khu vực đài hỏa táng không hề có xe, chẳng có biện pháp gì nữa. Tôi đành phải đi bộ để vào trung tâm của thành phố. Đến lúc đó mới đón được một chiếc taxi để quay trở về tiệm quan tài. Việc chạm trán với con lam y nữ quỷ trong đài hỏa táng đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, cho nên tôi cũng chẳng cần phải để ý. Cho mãi đến về sau này tôi mới biết có rất nhiều chuyện tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, Đương nhiên đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới. Mấy ngày sau, tại sân bay thành phố Khánh Đảo, tôi đeo một cặp kính đen, mặc trên người một bộ đồ Tây. Tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng chờ của máy bay. Trên người của tôi lúc này rất an nhàn. Ngoài trừ chiếc đồng hồ chống nước, tôi không mang theo bất cứ thứ gì, bởi vì lần này tôi đã có để đi theo. Bên cạnh tôi, Kim Lăng cũng đeo một cặp kính đen giống như tôi vậy, nhưng mà ba lô chứa đầy pháp khí và kiếm gỗ đào do anh ta đeo ở sau lưng. Thật ra cũng không thể nói là tôi nhàn hạ được, là bởi vì Tử Yêu Kim Lăng là một đạo ý niệm của tôi khống chế, cho nên cũng vẫn giống như là tôi mang vậy. Nói một cách đơn giản, lúc này tôi có hai đôi mắt, một là của tôi, một là của Kim Lăng hợp nhất với nhau. Mọi góc độ đều được truyền vào trong đầu, cảm giác rất là kỳ quái. Nhưng mà thời gian lâu dần cũng sẽ quen. Kim Lăng chính là tôi cũng chính là Kim Lăng. Trước khi tới đây, căn cứ theo bí pháp mà Hạ Bình đã truyền thụ, tôi đã luyện chế xong Tử Yêu, đem thứ bột đen cạo từ trên lò thiêu xác hỗn hợp lại, rồi cho vào thi thể của Kim Lăng. Sau đó thì ký thác vào đó một đạo ý niệm ở trong người Kim Lăng, như vậy tôi có thể khống chế và điều khiển. Biểu hiện bề ngoài là một thanh niên đẹp trai đầy sức sống, tuy nói loại pháp khí này rất tà môn, nhưng nó rất có tác dụng, ngay cả cao thủ cũng không thể phát hiện ra, có thể nói rằng đó là một Tử Yêu vô cùng hoàn mỹ. Ngoài trừ hình thức bề ngoài và tố chất của Kim Lăng, thì những phương diện như phản ứng, tốc độ cũng đều lợi hại hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa còn không bao giờ phản bội, còn có thể mang vác hành lý cho tôi. Đây chẳng phải là một vệ sĩ tốt nhất trên thế gian, cho nên tôi mới cho Kim Lăng đi theo. Chỉ cần giới thiệu với mọi người đó là thủ hạ của tôi là được. Chỉ là tướng mạo của Kim Lăng quá xuất chúng, xuất trên dọc đường đi, nhất là trên máy bay, có vẻ như đám chị em rất có hứng thú với Kim Lăng. Điều này khiến cho tôi có chút bất mãn. Nhưng nghĩ lại, Kim Lăng cũng chính là tôi, cho nên tôi cũng không để ý. Lại nói tôi khống chế Kim Lăng nhận của chị em mấy mảnh giấy nhỏ. Bất kể là sau này có liên lạc lại hay không, ít nhất cũng thỏa mãn được tâm lý. Hạ Bình dẫn theo Tử Yêu bắt muội quay trở lại âm tào địa phủ. Tôi không đi đưa tiễn bởi tôi còn bận dọn dẹp lại căn phòng. Tôi phát hiện ra cố quan tài đen xì đó đã không còn thích đâu. Cho nên tôi biết Hạ Bình sẽ trở lại âm gian rồi. Tôi thầm chúc cho Hạ Bình sẽ vượt qua được những người ứng cử được bổ nhiệm vào chức hắc vô thường. Bên trong phòng có để lại một phong thư. Ngoài lời chào tạm biệt ra thì Hạ Bình còn truyền thụ cho tôi một phương thức đặc thù để mà liên hệ. Có thể là trong một thời gian mặc định nào đó, thông qua phương thức này để liên hệ với Hạ Bình. Nếu như có vấn đề nào đó khó giải quyết hoặc cần tư vấn, cũng coi như là báo đáp việc tôi đã quan tâm chăm sóc Hạ Bình trong suốt thời gian qua. Đương nhiên những việc nhỏ nhặt thì tôi sẽ không cần phải làm phiền tới Hạ Bình, cũng coi như là Hạ Bình đã biết cách đối xử. Sau khi đã gọi điện cho sư muội Lâm Khải Vi và Đại Đầu, nói là tôi đi tham gia quay phim tại thành phố Khánh Đảo, không cần lo lắng cho tôi. Sau khi tàu chạy ra ngoài biển, nếu không liên lạc được thì cũng đừng sốt ruột. Đám người này cũng đã quen, tiểu sư muội và Khải Vi theo lệ dặn dò tôi phải cẩn thận chú ý an toàn. Đại Đầu và Lão Bạch nghe tôi nói tham gia quay phim trên du thuyền, cả hai đều ngưỡng mộ và tỏ ra rất đố kỵ, bọn họ còn đòi đi theo. Tôi liền tìm cách thoái thác không dẫn hai người bọn họ đi theo. Không phải là tôi muốn ăn mảnh, tấm thiếp mời màu đen mang tới cho tôi một cảm giác rất quỷ dị, không hề tầm thường. Tuy rằng Đại Đầu và Lão Bạch đã tham dự cùng tôi rất nhiều sự kiện, nhưng mà hai người bọn họ chỉ là người bình thường. Loại sự việc này không tham gia còn an toàn hơn. Cũng cần phải nói thêm rằng Mã Dung Đình và Lão Bạch đang bàn luận đến chuyện cưới hỏi. Nghe Lão Bạch thông báo như vậy, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bề ngoài thì cầu chúc cho lão ta thành chính quả, nhưng trong lòng thì thầm mắng, bởi mẹ tôi bề trên của Mã Dung Đình. Giữa hai người có quan hệ huyết thống rất gần. Ngày trước việc hợp tác cho hai người bọn họ đối với tôi là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà Mã Dung Đình đã trở thành họ hàng thân thích, cảm giác đó đã biến mất rồi. Thế cho nên nghe tin tiền khốn đó lấy Mã Dung Đình, trong lòng của tôi không hề thấy vui. Có lẽ đây là bệnh thường gặp của những người làm anh trong thiên hạ. Nhìn kiểu gì cũng không thấy Lão Bạch là người tốt. Còn nữa, lão ta cũng đã quá già, làm sao xứng đáng với Mã Dung Đình cơ chứ, đúng là tình khốn mà. Tôi cũng nhân tiện hỏi thăm về vợ cũ của ông ta. Nghe nói chị Lam sống rất hạnh phúc, cuộc sống của Bạch Hiểu Kim cũng rất tốt, cha dượng đối xử với cô ta tốt, điều này khiến tôi rất an tâm. Có một điều tôi không an tâm là Tiểu Kim cũng là một con gái lớn, càng ngày càng xinh đẹp, chỉ sợ cha dượng sẽ mang lòng đen tối. Tôi đem băn khoăn này nói với Lão Bạch. Lão Bạch cũng là người có tâm kế, đương nhiên lão ta cũng biết được điều này. Lão ta nói với tôi là Tiểu Kim hầu hết thời gian ở lại ký túc xá, rảnh rỗi thời gian đều đến chỗ của lão ta chơi. Đối với việc này chị Lam cũng mặc nhận như vậy. Xem ra chị Lam cũng đã đề phòng cái tình huống này. Lại nói Tiểu Kim sau khi bị nữ quỷ nhập thân, tinh thần cô ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô ta chưa từng để cho ai dám coi thường mình mà không phản kháng. Tiểu Kim đối với tôi rất tốt, tuy nhiên sau sự kiện đó chúng tôi gặp gỡ không nhiều. Chủ yếu là tôi lẩn tránh, nhưng mà Tiểu Kim là một cô gái tốt, tôi hy vọng Tiểu Kim sẽ được bình an và hạnh phúc. Lâm Thành đóng cửa không tiếp khách, đành phải đợi một thời gian nữa sẽ tìm đến hắn. Sự kiện của Vân Hương trước sau gì cũng phải giải quyết. Hắn là thân nhân duy nhất của Vân Hương, làm sao có thể cứ mãi trốn tránh như vậy. Còn về việc làm ăn của cửa hàng quan tài, tôi đã nhờ Chu Tĩnh để mắt, sẽ không thể thất thoát được. Thế cho nên tôi yên tâm mang theo Kim Lăng lên máy bay để đến nơi hẹn. Tuy quy mô của thành phố Khánh Đảo không lớn bằng Sơn Hải, nhưng cũng là thành phố ven biển rất nổi tiếng, là nơi tới của rất nhiều thành phần. Phong cảnh ở nơi đây cũng rất nổi tiếng, đã có rất nhiều du khách bị hấp dẫn tới đây. Hiện tại đã là đầu của mùa thu, nhưng mà ở Khánh Đảo vẫn còn rất nóng, không giống như là nơi mà tôi đang ở. Thời tiết này đã phải mặc đến áo rét, chị em ở đây vẫn còn mặc váy ngắn đi guốc cao gót. Tôi và Kim Lăng bước ra khỏi phi trường, cho tay vào trong túi áo trong, bên trong đó có ba hình người giấy và mấy chục đồng tiền đồng cổ. Tôi yên tâm mỉm cười. Những đồng tiền cổ này là do Sở Gia mua theo yêu cầu của tôi. Lúc khai đàn đắc pháp không hề dùng đến. Khi ra về Sở Gia tặng lại, tôi cũng không khách sáo mà nhận lấy. Những thứ đó lúc này đem ra phòng thân thì tốt nhất. Mỗi một đồng tiền cổ đều có lực chấn tà rất mạnh. Đây đều là những thứ rất khó để kiếm được. Còn về ba hình người giấy, đó chính là nơi trú ngụ của bọn Tiêu Ngọc. Lần này tôi mang theo ba nữ quỷ có ý niệm liên thông này đi cùng. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đang ở trong người giấy. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi bọn họ ra được. Có ba nữ quỷ này bên cạnh, một pháp sư dưỡng quỷ như tôi mới có thêm sức mạnh. Dưỡng quỷ sư mà không mang theo quỷ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Quỷ quan bị phong ấn khí tức nằm trong ba lô. Ba lô đó do Kim Lăng có trách nhiệm bảo quản. Hường Hường cũng đang ở trong quỷ quan. Quỷ quan này nếu như chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không mang ra sử dụng. Mang theo quỷ quan chỉ là đề phòng vạn nhất, nếu không phải sử dụng tới là tốt nhất. Kỳ thật tôi thấy mình đã quá lo lắng, chỉ cần ba nữ quỷ cũng đã đủ mạnh. Còn có Kim Lăng ở bên cạnh, ở đây là dương thế, không giống như ở dưới âm gian bất kỳ lúc nào cũng gặp được quỷ áo tím. Vì vậy đa phần là sẽ không cần dùng đến quỷ quan. Âm gian là nơi hội tụ của tất cả các loại quỷ cao cấp, bán bộ quỷ vương tôi đều đã gặp. Nhưng mà sự việc này trên dương gian rất khó phát sinh, bởi vì trời đất có quy định riêng, cho dù là đám quỷ cao cấp đó cũng không để tùy tiện lên dương gian được. Ví dụ như là sư nương được tự do, nhìn thấy sư nương mang theo một đống những con quỷ hồn cao cấp rời khỏi âm gian. Nhưng mà ở trên dương gian, sư nương cũng phải dè chừng, không dám quá đáng. Nếu không sẽ xúc phạm đến cấm kỵ vô hình, hậu quả sư nương sẽ không thể gánh chịu được. Còn nữa, tôi đã giải phóng cho mấy chục con quỷ nước ở Long Liễu thôn trong quỷ quan. Họ đã được tôi khai đàn tác pháp đưa xuống địa phủ. Trưởng thôn của Long Liễu thôn và Chim Hoán Viên vẫn còn trong quỷ quan tu luyện, đương nhiên có cả Hương Hương nữa. Siêu độ cho quỷ hồn ngày càng nhiều lên, công đức tích lũy cũng đã được ngày nhiều lên, hy vọng sẽ được diên trường thọ mệnh. Vấn đề thọ mệnh luôn làm tôi đau đầu. Tôi móc điện thoại ra xem là Sở Niệm Giao gọi tới. Tôi nhấn nút nghe rồi cười nói. Đại Minh Tinh vẫn còn thời gian để gọi điện cho tôi sao, thật là vinh hạnh quá. Thôi đi đại ca, đừng có trêu tôi nữa. Cách đây mấy ngày rồi mới nhớ là quên chưa gọi điện cho đại ca. Tôi vẫn đang ở thành phố Sơn Hải. Tối nay tôi mới bay tới Khánh Đảo, định sẽ cùng đại ca lên tàu một lượt, nhưng mà thời gian không sắp xếp được. Mấy ngày không thấy đại ca, tôi rất muốn nói chuyện với đại ca. Sở Niệm Giao luôn tin tưởng vào tôi. Ký ức của Sở Niệm Giao không hề bị mất. Cô ta vẫn còn nhớ từng màn dãy giụa cầu sinh dưới địa phủ. Hình ảnh tôi vẫn luôn chiếm trọn trong tim của cô ta. Đột nhiên tôi đi đến một việc. Trên du thuyền tôi nhất định phải tìm cơ hội nói cho Sở Niệm Giao biết được quan hệ hai anh em ruột thịt của chúng tôi. Chỉ cần tạm thời không cho Sở Trần Triều biết là được rồi. Câu chuyện của hai chúng tôi đã bắt đầu xoay quanh một bộ phim Âm Hải Loạn Táng. Đề cập tới điện ảnh, Sở Niệm Giao vô cùng hưng phấn. Cô ta nói với tôi về một cảnh tượng kịch trong vai diễn của nữ chính. Sở Niệm Giao đang hăng say nói thì có vẻ như ai đó đang thúc giục cô ta tham gia vào một hoạt động nào đó. Sở Niệm Giao không hài lòng, lầu bầu mấy câu gì đó. Sau đó cô ta chào tôi rồi ngắt điện thoại. Cái điện thoại đi, tôi quay sang Kim Lăng rồi nói: cô em gái của chúng ta không tồi đấy chứ? Ờ, rất không tồi. Kim Lăng gật đầu nói: thực ra đó là chỉ là tôi nói với chính mình, cảm giác này rất kỳ quái. Đúng là cuộc sống nhân sinh giống như một vở kịch. Ngày trước ngoài trừ tôi đứng trước gương nói chuyện với chính mình, hiện tại tôi có thể nói chuyện với chính bản thân của tôi. Tôi vẫy một chiếc xe taxi sau đó phóng về phía bờ biển. Không bao lâu sau thì chúng tôi tới một khu nghỉ dưỡng sát bờ biển của thành phố Khánh Đảo, tìm một quán rượu để nghỉ ngơi. Ở đây có thể nhìn thấy chiếc du thuyền sang trọng đang đậu trên bờ biển. Tôi không hề lạ lẫm gì với chiếc du thuyền hào hoa bậc nhất này, trên mạng có thể nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay từ trên cửa sổ khách sạn 5 tầng nhìn ra, nó thực sự khiến cho tôi phải trầm trồ thán phục. Đây chính là chiếc du thuyền được xếp hạng đứng thứ 3 thế giới. Nó cao gần đến 100 mét, thực sự là rất đồ sộ. Năm ngoái con tàu này mới được hạ thủy. Chiếc du thuyền này do ông chủ công ty giải trí của Sở Niệm Giao bỏ tiền ra đóng. Cụ thể là đóng hết bao nhiêu tiền thì báo chí không đề cập tới, nhưng chắc chắn phải là một con số thiên văn. Tải trọng của chiếc du thuyền này là 50 vạn tấn, có thể chở được hàng vạn khách, hành trình có thể xuyên suốt toàn cầu. Đương nhiên, theo kế hoạch con thuyền này sẽ chỉ chạy ra hải phận quốc tế và dừng ở đó một đêm, sau đó thì sẽ quay trở lại. Trong thời gian mấy tháng tiếp theo có rất nhiều những phân cảnh của bộ phim Âm Hải Loạn Táng sẽ được quay trên con thuyền này, cho đến khi hoàn thành. Một mặt là muốn để cho toàn bộ dàn diễn viên sẽ được gặp gỡ nhau lần đầu. Một mặt cũng là để cho chúng tôi làm quen với chiếc du thuyền này, chuẩn bị cho mấy ngày sau bắt đầu khởi quay. Cho nên tôi không chỉ là tham gia làm quen với mọi người. Sau khi mọi người đã làm quen với nhau, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị công việc quay phim. Mọi chi phí sẽ do đoàn làm phim phụ trách. Về điểm này thì tôi không cần phải bận tâm. Một chiếc du thuyền to khủng khiếp như vậy, có đến mấy chục tầng, có đến mấy nơi có thể làm đại sảnh để tổ chức hội nghị, phòng ăn và phòng nghỉ, cũng phải có đến vài trăm chỗ, còn có cả một hệ thống thư viện rất đồ sộ, cùng mấy phòng hòa nhạc được mô phỏng theo kiểu của Ý. Điểm này trên con tàu này phải có đến hàng vạn người. Vai diễn do tôi đảm nhiệm sẽ là nhân vật nam thứ ba. Kịch bản đêm nay sẽ được chuyển tới tay của mọi người, chắc không có vấn đề gì. Tiền cát xê của tôi, người quản lý của Sở Niệm Giao cũng đã thương lượng xong. Tôi không cần phải chú ý đến điều này, chỉ cần chuyên tâm vào vai diễn là được rồi. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Tôi và Kim Lăng thay hai bộ đồ tây chính thống, tất cả vặn xong, chúng tôi rời khỏi khách sạn. Buổi tối cho nên chúng tôi không đeo kính đèn nữa, tránh để cho mọi người chú ý. Ba lô và kiếm gỗ đào vẫn do Kim Lăng đeo ở đằng sau lưng. Làm trợ thủ cho tôi, anh ta phục tùng tôi một cách rất ngoan ngoãn. Đưa tấm thiếp mời cho người kiểm soát, mọi người quan sát tôi hồi lâu. Trọng điểm là kiểm tra ba lô của Kim Lăng đeo ở sau lưng. Họ phát hiện ra toàn bộ những thứ cổ quái, nhưng đều là những vật không gây nguy hiểm. Sau khi đã nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt kỳ quái, cuối cùng thì họ cũng để cho chúng tôi lên tàu. Nói đùa gì chứ, bao gồm cả thanh kiếm gỗ đào, bề ngoài nhìn tuy rất kỳ quái, nhưng mà nó không phải là hung khí. Trên máy bay người ta còn cho phép chúng tôi mang theo, với một chiếc du thuyền thì có đáng gì để kiểm tra. Nhân viên đón tiếp dẫn chúng tôi lên tàu, đó là một nữ nhân viên phục vụ. Sau khi nở một nụ cười rất tươi chào hỏi chúng tôi, Cô gái dẫn tôi và Kim Lăng lên tàu bước vào trong khu vực hành lang. Bước vào trong cầu thang thì tôi để ý thấy thang máy chạy một mạch tới tầng thứ 18 mới dừng lại. Chiếc du thuyền này quả là rất lớn. Nhìn bề ngoài không khác gì một thành phố nổi. Bước vào bên trong mới thấy nó lớn đến khủng khiếp. Nếu như không có người dẫn đường, có lẽ chúng tôi đã bị lạc đường rồi. Ngay khi tôi và Kim Lăng bước vào hội trường, chúng tôi đã bị hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm. Tất cả nam thanh nữ tú đều ăn mặc đẹp, có vẻ như bọn họ là diễn viên hoặc là nhân viên của đoàn phim. Tôi không nhìn thấy đám Sở Niệm Giao và những người khác. Tôi nghĩ những người lớn tuổi, đạo diễn và nhà sản xuất đều xuất hiện ở giờ phút quan trọng. Căn cứ theo chỗ ngồi đã được ghi trên giấy mời, chúng tôi tìm đến số ghế 88. Đương nhiên là Kim Lăng ngồi ngay bên cạnh tôi. Dù sao thì cũng có rất nhiều ghế trống. Những thức ăn sơn hào hải vị được bày lên khi mà chưa có ai động đũa. Đạo diễn Hồ Loan Biên vẫn chưa tới, bữa tiệc coi như là chưa thể bắt đầu. Mọi người đành phải ngồi tại chỗ để chờ đợi, những người quen biết thì ngồi chuyện trò với nhau. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, tôi bất chợt tôi cảm giác rất ngạc nhiên bởi có rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Đây là buổi hội tụ của toàn bộ những ngôi sao lớn, ngay cả diễn viên phụ cũng là những ngôi sao hạng hai. Có mấy ngôi sao điện ảnh nữ ngồi yên lặng một chỗ. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, trong đầu của tôi hiện lên những thước phim họ đã đóng, có thể nói là rất quen thuộc. Nhưng mà nếu để ý kỹ số ghế mà bọn họ đang ngồi, họ đều là từ số 100 trở lên. Điều này nói lên cái gì đây? Trong giới điện ảnh, đương nhiên những gương mặt quen thuộc này không có một vai phụ mới như là tôi rồi. Thảo nào mà họ đang kín đáo quan sát tôi. Tôi hiểu rồi, số ghế 88 là được chuẩn bị cho nam diễn viên thứ ba. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Cùng trong giới biểu diễn, bọn họ còn lạ gì nhau? Tôi có cảm giác như một con chuột vừa rơi vào hũ gạo, cho nên mới dẫn đến sự chú ý của mọi người. Tôi rất cảm thấy không tự tại, đành phải cố gắng bảo trì thái độ lặng lẽ, coi như là không phát hiện ra mọi người đang nhìn mình. Kỳ thật trong lòng không đang ngừng nguyền rủa bọn họ. Dự đố kỵ như những mũi tên lạnh không ngừng nhắm vào tôi mà lao tới. Có muốn chống lại cũng không được. Nhất là mấy diễn viên trẻ đang có chút danh tiếng. Ánh mắt của bọn họ nhìn tôi đầy băng hàn. Có lẽ họ hận không giết được tôi để họ nhận vai nam thứ ba của tôi. Chỉ là một vai diễn thôi mà, không phải là vai nam thứ hai, cũng không phải là vai nam chính. Cho dù là một bộ phim dài nhiều tập, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 2 tiếng để cho vai nam thứ ba diễn xuất. Có bao nhiêu cảnh quay về vai nam thứ ba đâu? Có cần đố kỵ với tôi như vậy không? Nếu là vai diễn nam chính mà bị đố kỵ như vậy, tôi còn có thể lý giải. Nhưng chẳng qua chỉ là vai phụ. Phải chăng tầm mắt của đám diễn viên này quá nông cạn? Tôi không ngừng âm thầm cười nhạo, sau đó tôi nhắm mắt lại để dưỡng thần. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu không giả câm giả điếc thì rất khó mà chịu được. Một mùi hương thoang thoảng ập vào mũi của tôi. Tôi mở mắt ra nhìn, phát hiện thấy một mỹ nữ đang mở to đôi mắt chăm chú quan sát. Trên người của cô ta khoác một bộ váy dạ hội rất đẹp, mái tóc được búi cao lên đỉnh đầu, điều bộ vô cùng thanh lịch. Mỹ nhân này khoảng chừng 26-27 tuổi, khuôn mặt của cô ta đối với tôi là vô cùng quen thuộc. Cho dù tôi không hay xem phim, tôi vẫn nhận ra được cô ta là ai. Nữ diễn viên này là Mạt Lị, mấy năm trước đang là một ngôi sao sáng giá. Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì, Mạt Lị rút khỏi giới diễn viên mấy năm, khiến cho công chúng hay tức giận. Tuy năm ngoái cô ta đã xuất hiện, nhưng mà vẫn không còn vang danh như ngày trước. Hiện tại chỉ coi là diễn viên hạng hai, so với một đại minh tinh như là Sở Niệm Giao thì còn một trời một vực, nhưng cũng không gây ra sự phản cảm trong công chúng. Chị Mạt Lị, từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ rồi. Tôi mỉm cười chào hỏi một câu, đây là lời nói thực sự. Tôi đã xem rất nhiều những bộ phim do cô ta thủ vai, kỹ năng rất là lợi hại. Tiên sinh thật là biết cách nói chuyện, không cần phải tôi tự giới thiệu đã nhận ra. Tôi chính là vai nữ thứ ba trong bộ phim Ân Hải Loạn Táng, cũng giống như là tiên sinh đều là tiểu tam, sau này chúng ta cần phải giúp đỡ nhau nhiều. Đầu dám, trước mặt của chị Mạt Lị tôi chỉ là một nhân viên mới, cần chị phải giúp đỡ tôi mới phải, tôi tên là Phương Cương. Nói xong những lời này, tôi lịch sự chìa tay ra bắt tay Mạt Lị. Coi như hai chúng tôi đã quen biết nhau. Hóa ra là Phương Cương lão đệ, kẻ bất tài ôn đằng vai diễn phụ nam thứ ba, rất mong lão đệ giúp đỡ. Một văn nhân tướng mạo xuất chúng bước tới, anh ta ngồi ngay bên cạnh khiến cho Kim Lăng phải dịch sang ghế bên cạnh. Tôi lắc đầu cười khổ, đành phải phô diễn với ôn đằng mấy câu khách sáo. Người thanh niên này cũng rất có danh tiếng, cũng giống như là Mạt Lị, tạm thời cũng đang đứng ở hàng thứ hai trong số các ngôi sao. Trước đây họ khoa biểu diễn ở trường của tôi. Đề cập đến những nhân vật này, tất cả mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng mà đối với tôi thì không có cảm giác đó. Ngày trước có ảnh hậu Tả Thu Phi đã phải tan hương nát ngọc trước mặt tôi, sau lại có một đại minh tinh Sở Niệm Giao cùng tôi vào sinh ra tử, cả không nói Sở Niệm Giao lại là em ruột của tôi nữa. Lúc trước đã phải chống chọi lại sự đố kỵ của những đại ngôi sao, sau lại phải đối mặt với những diễn viên nửa xanh nửa đỏ này. Nói thật là tôi chẳng có chút cảm giác kích động nào cả. Hai vị này đến bắt chuyện với tôi cũng không kỵ húy nói ra tên tuổi của mình, chỉ là không đề cập đến quan hệ giữa tôi và Sở Niệm Giao mà thôi. Nghe nói tôi mới chỉ là một sinh viên tốt nghiệp khoa biểu diễn, lại còn mở một cửa hàng bán quan tài. Cả hai người này đều lộ vẻ hồ nghi không tin. Chỉ có thiếu mỗi nước là họ không hỏi thẳng, với tư cách và bối cảnh của tôi, làm thế nào mà có thể nhận ra vai diễn nam thứ ba mà thôi. Đối với điều này tôi sẽ không giải thích với bọn họ, để cho họ tự đi tìm hiểu là được rồi. Qua cách biểu đạt của họ cộng thêm với những cử chỉ của họ, tôi đoán chắc họ nhầm tôi là công tử của một danh môn hào thế nào đó. Tôi đã vung tiền ra để mua cho mình một vai diễn. Cũng đúng, ngoại trừ nguyên nhân này, một người mới chưa hề trải qua biểu diễn, làm thế nào để lọt được vào mắt của một đạo diễn lừng danh để đạt được vai diễn nam thứ ba? Điều này không cần phải nghĩ cũng biết. Phải chăng Phương Cường huynh đệ là một người luyện võ thuật? Ôn Đằng nhỏ giọng hỏi. Ồ, tại sao anh biết? Ồ, Phương huynh đệ chưa đọc kịch bản sao? Tuy vai diễn nam thứ ba của Phương huynh đệ không có nhiều cảnh, nhưng mà nó lại có rất nhiều tác dụng quan trọng. Cậu cũng biết đấy, lần này là quay một bộ phim kinh dị, bối cảnh toàn lấy ở những chỗ đáy biển sâu, ở đó có rất nhiều quỷ nước. Hài quá muốn tấn công con tàu, vận mệnh của nam diễn viên chính luôn phải vật lộn với cái chết. Vai diễn mà cậu đóng chính là một âm dương pháp sư. Chỉ nói đến chuyện khu tà đuổi quỷ, ngoài ra cần phải có một người giỏi võ thuật, nếu không sẽ không hoàn thành được độ khó của vai diễn. Sở dĩ đạo diễn Hồ Loan Biên nổi tiếng đó chính là ông ta không nhận vai diễn đóng thế, cho nên tôi thấy là huynh đệ nhất định phải là một cao thủ. Ôn Đằng hồ nghi nhìn tôi mà nói. Nghe Ôn Đằng nói như vậy tôi có chút ngạc nhiên, tại sao bọn họ lại được xem qua kịch bản, nhưng mà tôi cho đến bây giờ thì lại chưa được xem. Thôi mặc, theo như lời của anh ta nói, sở dĩ đạo diễn sử dụng tôi, có lẽ ông ta nhận ra thân phận âm dương pháp sư thực của tôi. Đây nhất định là do Sở Niệm Giao đã giới thiệu. Có lẽ lời thoại cũng không có nhiều, chỉ diễn đa phần chỉ là khu tà đuổi quỷ, toàn những cảnh liều mạng đánh nhau với ma quỷ. Điều này cũng có thể lý giải tại sao không đưa cho tôi xem kịch bản. Cơ bản là không cần thiết, chỉ cần nắm được đại khái kịch bản hoặc là lời thoại khi khởi quay phát huy là được rồi. Tôi đã nói rồi mà, uy tín của Sở Niệm Giao rất lớn, hóa ra thân phận thực tế của tôi đã có tác dụng rồi. Tôi mỉm cười rồi nhỏ giọng nói, công phu thì tôi cũng có học một chút, còn như âm dương pháp sư anh cũng biết rồi đấy. Tôi mở cửa hàng bán quan tài, đương nhiên là cũng được tiếp xúc nhiều với kỳ nhân dị sĩ, cho nên là việc đóng pháp sư cũng không khó khăn lắm. Nghe tôi nói như vậy, cả Ôn Đằng và Mạt Lị đều đưa mắt nhìn nhau. Bộ dạng của bọn họ đều tỏ ra rất là ngạc nhiên. Có vẻ như hai người đã tìm ra được nguyên nhân tôi nhận được vai diễn nam thứ ba rồi. Như vậy thì vai diễn đó rất thích hợp với huynh đệ, cố gắng diễn cho tốt. Tôi thấy điều kiện của huynh đệ cũng không tồi, không chừng sẽ nổi tiếng cho mà xem. Mạt Lị mỉm cười rồi nói, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của hai người. Tôi mỉm cười và đáp lại. Kỳ thật tất cả đám diễn viên ngồi xung quanh tôi đều đang giỏng tai lên nghe, cho dù chúng tôi có nói chuyện rất nhỏ, nhưng nếu để tâm thì vẫn có thể nghe được. Bọn họ đều quay ra nhìn tôi, có một thái độ của họ vẫn như trước. Những kỹ năng như là võ thuật hay là pháp sư đối với những diễn viên mà nói, bọn họ thực sự không đảm nhận được. Cũng không bài trừ khả năng tôi là một công tử nhà giàu bỏ tiền ra để mua lên một vai diễn. Cho nên là cho dù bọn họ tỏ ra đố kỵ với tôi, họ cũng không dám bới móc. Đều là những kẻ đã lăn lóc trong làng giải trí, đương nhiên bọn họ đều thừa xảo trá. Trong hiện trạng của làng giải trí, nếu như người không mưu mô gian xảo rất khó để trụ vững ở trong nghề. Còn về hình tượng thanh khiết của bọn họ chẳng qua là diễn xuất cho mọi người xem mà thôi. Ngoài trừ Sở Niệm Giao, phía sau lưng có một thế lực của một đại hào môn chống đỡ, có thể tự tung tự tác. Những diễn viên còn lại đa phần gần mực thì đen, làm gì có ai mà thanh khiết. Lại có thêm mấy diễn viên nữa đi tới nói chuyện với tôi, không khí có vẻ hòa hợp hơn nhiều. Đúng vào lúc này thì một ông lão mặc trên người một bộ tôn trung sơn, đeo một cặp kính to bước vào. Sau lưng là một nam một nữ, họ cùng nhau bước vào trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên tôi cũng làm theo bọn họ đứng lên vỗ tay biểu thị sự chào đón. Ông lão mặc bộ đồ tôn trung sơn đó chính là đạo diễn Hồ Loan Biên. Ông ta được cả thế giới tôn vinh là một đạo diễn lớn. Cuộc đời của ông ta đã gây dựng nên biết bao những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như là Tả Thu Phi. Mười mấy năm trước, những bộ phim của ông ta làm đạo diễn đã nổi danh như cồn. Ai không muốn chiếm ngôi vị ảnh hậu của Tả Thu Phi cơ chứ? Có rất nhiều nam diễn viên cũng nhờ những bộ phim của ông ta mà trở nên nổi tiếng, cho nên không ai nguyện bỏ tiền ra để mua một vai diễn đây. Tất cả cũng chỉ là mưu đồ hai chữ danh lợi mà thôi. Tôi nghi ngờ những ngôi sao hạng hai như là Ôn Đằng và Mạt Lị. Không ai biết được bọn họ có dùng chiêu trò gì để tiến thân hay không. Họ hy vọng không thông qua mấy bộ phim này, một lần nữa họ lại lấy đại được phong độ huy hoàng ngày trước. Đạo diễn Hồ Loan Biên khoảng chừng trên dưới 60, mái tóc của ông ta cũng bạc một nửa giống như là tôi. Mái tóc được chải rất gọn gàng, rất nghiêm túc. Chỉ là ông ta đã hơi cằm, đúng là tuổi tác không buông tha cho con người. So với mấy chục năm về trước khi mà nhận danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất đã kém đi rất nhiều. Người con gái phía sau lưng của ông ta mặc một bộ váy trắng muốt, trên cổ và cổ tay còn đeo vòng ngọc sáng lấp lánh, nét mặt tươi rói, khí chất mê người. Đây chẳng phải là Sở Niệm Giao thì còn ai vào đây? Tôi có thể nhận thấy ánh mắt đắm đuối của người thanh niên đứng bên cạnh, còn ánh mắt của những người khác dành cho Sở Niệm Giao rất phức tạp. Tôi không sao hiểu được ánh mắt của bọn họ. Tâm hồn của nữ nhân như là biển chứa đầy gai nhọn, quả nhiên đúng là như vậy. Tôi thầm cười lạnh một tiếng. Màn tranh đoạt danh lợi của chúng sinh đang phơi bày ra trước mắt, từ cổ cho đến kim đều là như vậy, không có gì đáng phải ngạc nhiên. Ánh mắt của tôi tập trung vào người con trai đang đi cùng với Sở Niệm Giao. Con người này đang đứng hàng số 1 trong số nam diễn viên điện ảnh. Kể thật nếu chỉ đến cảnh quay, anh ta chính là diễn viên chính đóng cùng với Sở Niệm Giao. Đương nhiên là cho dù là diễn viên nam chính trong phim, nhưng so với Sở Niệm Giao anh ta vẫn đứng hàng thứ 2. Mạt Lị cũng như những nữ diễn viên khác đều quay ra nhìn người thanh niên đó. Có vẻ như là bọn họ đều có chút căng thẳng. Trên khuôn mặt của họ cố nặn ra một nụ cười tươi nhất, gợi cảm nhất. Họ cố gắng phơi bày ra hình ảnh gợi cảm của mình trước mặt của nam diễn viên kia. Điều này không thể khiến cho tôi phải ngạc nhiên. Người ta là diễn viên nam số 1 thì đương nhiên phải có một sức hấp dẫn lớn. Người thanh niên này khoảng chừng 25 tuổi. Mới vào nghề được 7 năm nhưng đã 3 lần đoạt giải nam diễn viên xuất sắc, bao gồm cả một lần ở liên hoan phim tại nước ngoài. Anh ta cao chừng 1m85, khuôn mặt anh tuấn mang đầy vẻ ôn nhu, đặc biệt là đôi mắt biết nói. Đây đúng là một nam diễn viên xuất chúng. Người này tên là Chu Hiếu. Tôi còn được biết đây chính là một thành viên trong gia tộc của họ Chu, chỉ là không phải người truyền thừa trong dòng tộc. Đối với người ở bên ngoài, anh ta là một diễn viên đơn giản. Về lý lịch không thể tra ra quan hệ với họ Chu, nhưng mà tôi được nghe Chu Tĩnh tiết lộ, cho nên mới biết anh ta là thân thích trong dòng tộc của họ Chu. Anh ta đã giấu đi rất tốt thân phận của mình. Ngay cả Sở Niệm Giao cũng không biết anh ta là người trong dòng tộc họ Chu, thoát ly ra khỏi dòng tộc, một mình lăn lộn cho đến tận ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp trai dạng người đó đang bấp máy khóe miệng. Sở Niệm Giao tiếp xúc với điện ảnh cơ bản là không mấy thân thiết với mấy thành phần này. Điều này cũng khiến cho tôi yên tâm hơn. Hồ Lan Biên đeo một cặp kính mắt to dẫn theo hai diễn viên chính bước về phía khán đài. Micro đã sớm được chuẩn bị, ông ta nở một nụ cười hiếm hoi. Sau khi đã nói mấy câu khách sáo, ông ta đề cập đến đôi nam nữ diễn viên chính. Tiếp theo tuyên bố buổi dạ tiệc bắt đầu. Ý nói mọi người có thể tùy ý ăn uống, khiêu vũ không cần phải khách sáo. Tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều đứng lên vỗ tay cười. Âm nhạc đã bắt đầu nổi lên, ánh sáng trong đại sảnh đã chuyển sang chế độ sân khấu. Có rất nhiều những cặp đã quen biết với nhau kết thành đôi bước ra để khiêu vũ. Sở Niệm Giao rất muốn bước về phía của tôi. Tôi ngầm phát cho Sở Niệm Giao biết một tín hiệu. Đừng để cho mọi người biết được quan hệ của hai chúng tôi, để tránh bọn họ cho rằng bọn tôi bước chân vào đây bằng con đường bất chính. Sở Niệm Giao bĩu môi, cô ta bực bội ngồi xuống uống nước ép hoa quả. Sở Niệm Giao kiêu ngạo cự tuyệt lời mời khiêu vũ của nam diễn viên chính Chu Hiếu. Tôi nhìn Chu Hiếu cười rất thoải mái, anh ta quay người đi mời một minh tinh khác. Phong độ của anh ta trông rất quân tử. Phương Cương tỉ mời cậu nhảy một bài. Mặt Lị cầm ly rượu bước tới cùng đi với tôi. Cỏ má của cô ta đỏ bừng, có lẽ cô ta đã uống nhiều rồi. Tôi truyền một đạo ý niệm cho Kim Lăng đang ngồi ở trên ghế và cậu ta ngồi yên ở đó chờ đợi. Sau đó tôi mỉm cười nói với Mặt Lị. Mặt Lị xin mời tỷ. Đương nhiên tôi cần phải nể mặt mỹ nhân rồi. Thấy tôi cùng với Mặt Lị bước ra khiêu vũ, ở bên kia Sở Niệm Giao đang tỏ ra không vui, chỉ là hiện trường lúc này không phát tác được mà thôi. Tất cả những tiểu thư con nhà hào môn đều rất nhỏ nhen, điều này tôi cũng rất hiểu. Bản nhạc có tiết tấu rất êm dịu, ánh sáng xung quanh ngày càng tối đi, thân thể của Mặt Lị gần như là dán vào người của tôi. Cô ta có vẻ như đã uống say, mấy lần cô ta còn giẫm cả lên giày của tôi nữa. Tôi đành phải dìu Mặt Lị quay trở về bàn tiệc. Tôi tỏ ra quan tâm đặt tay lên trán của cô ta. Phát hiện ra không có vấn đề gì, sau đó tôi mới yên tâm. Tiểu huynh đệ đúng là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Ôn Đằng cười hì bước tới. Đâu có, Mặt Lị tỉ tỉ uống hơi nhiều, đương nhiên tôi phải chăm sóc. Ôi, nhìn thấy tiểu đệ tôi như nhìn thấy chính mình mấy năm trước, khi mà mới gia nhập vào nghề diễn viên này. Khi đó tôi còn rất thuần phác. Ôn Đằng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta nâng ly rượu lên uống, đồng thời đưa mắt nhìn mọi người đang khiêu vũ, điệu bộ rất cảm thán. Ngục lặn trong giới diễn viên lâu năm đương nhiên sẽ biến thành con người như vậy. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả. Nhưng đúng vào lúc đó, một cảm giác kinh sợ đang lên trong đầu của tôi. Đôi mắt thứ hai của tôi cũng chính là đôi mắt của Tử Yêu Kim Lăng, cũng vừa vặn quay sang nhìn về phía của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.